Chương 1374, cùng dại như gặp chân tình ý, chỉ có thải điệp biến hóa trang sức màu đỏ. Vạn kiếm quý tông. Lâm Nguyệt Như ngộ tính không có ân ly mạnh mẽ, thế nhưng trong thực chiến, bởi vì tính tình hoạt bát nguyên nhân A, phong cách chiến đấu cũng có chút linh động. Vạn kiếm quý tông, đúng lúc là thích hợp nhất nàng phát huy chiêu số. Ân ly đồng dạng ngưng thần nín thở, một đạo kiếm quyết thi triển ra. Kiếm khí răng khắp nơi, vô cùng hoa lệ. Đồng thời, trong tay ngũ linh tiên thuật, thục sơn đạo thuật, các loại kỳ quái nam cương vũ thuật, hết thể sử ra. Ghê tởm tiểu nha đầu. Chi Chu Tinh liên tiếp lui về phía sau, bị phế 300 năm đạo hạnh, đối mặt hai nàng, đã không có hoàn thủ lực lượng. Nó một bên hướng rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi, vừa hướng trả lấy hai nàng. Lưu Húc quay đầu, nhìn về phía trước mắt đang phi hành lấy màu sắc rực rỡ hồ điệp. Yêu quái tuy nói có tốt có xấu, thế nhưng về mặt tổng thể, vẫn là âm hiểm nhiều thuần khiết. Dù sao, có lực lượng sau đó, có thể bảo trì bản tâm người, ít vô cùng. Đây là một con hiền lành hồ điệp tinh. Lưu Húc cứu nàng, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì của nàng phần này thuần khiết tâm linh. Hồ điệp chỉ có bay múa, từng đạo linh khí giao thoa, hóa thành một nữ tử dáng dấp. Đa tạ ân công. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu động lòng người, nữ tử vớt tay rủ xuống, bên thai một ý xấu hổ. Đây là người Mỹ tuyệt nhân hoàn nữ tử. Màu sắc quần áo giống như là tung bay hồ điệp, ở trong gió mát chậm rãi run run. Nhẹ nhàng sợi tóc nhu thuận chân chuột, hai lọn tóc từ cần cổ rũ xuống, rơi vào gò đồng đảo trước. Vóc người mạn diệu linh lung, eo thon chi, mượt mà tuyết phong, không một không phải hoàn mỹ đến cực điểm. Nữ tử nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên, anh đào nhếch lên, sán lạn đôi mắt, tràn đầy một cô ôn tình cùng nhu hòa. Trắng non thủy, non gương mặt của bên trên, hiện ra điểm một cái màu hồng, dường như bởi vì Lưu Húc thời gian dài quan sát, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ân công. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Lưu Húc hoàn hồn, trong lòng liên tục tán thán không sai, cùng Linh Nhi, Ano, là một cấp bậc đại mỹ nữ a thực sự là hiếm thấy. Cô nương, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, là ta thế hệ nhân sĩ ứng với làm, không muốn nói lời cảm tạ. Lưu Húc nói rằng, đi lên trước, hắn nhẹ nhàng mà ngửi cửa thải y trên người rõ ràng hương, đông nhiên thời thần thanh khí thoải mái. Lưu Húc lớn mật bắt lại thải y ghề tay, nói, cô nương, còn chưa thỉnh giáo phương danh hắn vừa nói, một vừa thưởng thức thải y trạng thái ngẹn ngùng. Thải y ghề ngọc thủ nhẹ nhàng từ chối vài cái, không có thoát ly, vì vậy nói, ân công, tiểu nữ tử thải y ghề, là tu luyện nghìn năm hồ điệp tinh. Thải y ghề lại thoáng dùng điểm lực, nhưng lại như trước kiếm không ra Lưu Húc bàn tay to. Cảm nhận được Lưu Húc như lang như hổ nhãn quang, thải y ghề nhịp tim dần dần gia tốc. Nàng thậm chí muốn, có thể hay không mới vừa rời đi ổ sói, lại tiến vào hang hổ Lưu Húc cứ như vậy chậm rãi tới gần, cách thải y chỉ có 3 tấc xa. Hai người bốn mắt đối lập nhau, sở Lưu Húc có thể trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua hơi rộng mở cổ áo, đem thải y tình huống nội bộ, nhìn một cái không sót gì. Thải y đoán, đồng dạng không nhỏ nha ân công. Thải y liền soát đỏ. Như thế minh mục trương đảm đùa giỡn cô gái, nàng chưa từng thấy qua, đối với Lưu Húc một chút hảo cảm, cũng từ từ phai đi. Bất quá, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, thải y lìa đỏ mặt, có vài phần trịch trụ. Lưu Húc đầu chậm rãi xuống phía dưới, hướng thải y trên vai dựa. Thải y lìa một lòng, cũng theo đó treo lên. Nam tử nồng đậm hô hấp nhào vào nàng trên mặt, thải y lìa một trái tim, phanh phanh nhảy. Hắn muốn làm gì đây là thải y lìa tâm tư. Coi như kẻ xấu đến đâu, cũng sẽ không hôn đản đến nước này a, nhưng là Lưu Húc túi đầu đi, cuối cùng, thiết thiết thực thực rơi vào của nàng gò đồng đảo bên trên. Thải y ghi nữ kiểu thân thể run lên bần bật, dường như vô số con kiến đang bỏ di chuyển. Nàng cả người nhất thời mất đi tất cả khí lực, kêu lên, ân công, mời, mời bung ra. Đáng tiếc Lưu Húc như trước chẳng quan tâm. Thải y ghi do dự mãi, tự tay, một trưởng vô ở tại Lưu Húc trên lưng. Lưu Húc hầu như cử thế vô địch tu vi, cư nhiên phun ra một búng máu. Bất quá Lưu Húc dừng một chút, như trước túi đầu mút vào, dường như, phấn đấu quên mình tựa như. Thải y ghi ngẩn người, cũng ngây dại. Nếu như nói đối phương là tiểu nhân vô sỉ lời nói, làm sao biết nhưng từ tự mình ra tay, chẳng lẽ thải y túi đầu nhìn một cái, phát hiện Lưu Húc môi, đã biến thành tử sắc, sắc mặt, cũng vô cùng nhợt nhạt. Thải y liếc mắt liền nhận ra. Lưu Húc trúng độc. Hán, cho nữa nàng hấp độc. Thải y căn bản không biết lúc nào bị độc nương tử ám toán, hạ độc. Sự thực là, Lưu Húc đồng chí diễn trò võ thuật đăng phong tạo cực, trong nháy mắt đã đem độc tố chế tạo hoàn tất, ở trong miệng thả ra ngoài. Đừng nói thải y kìa, chính là bái nguyệt tới, cũng nhìn không ra manh mối gì. Thải y kìa nhất thời trong lòng vô cùng hổ thẹn, nghĩ đến Lưu Húc vì nàng cái này người không quen biết hấp độc, thậm chí còn thừa nhận rồi nàng một trường, viên mắt đỏ bừng. Công tử, công tử không muốn. Được rồi, đã đủ. Thải Y Y muốn trộn mở Lưu Húc đầu, nhưng là Lưu Húc trong nháy mắt lại thêm đại lực nói, nàng cả người không còn chút sức lực nào, cư nhiên trực tiếp ngã xuống. Hoàn hảo Lưu Húc tự tay ôm lấy nàng, nhờ vậy mới không có ngã xuống đất. Lưu Húc mút vào một lúc lâu, cảm thấy mỹ mãn sau đó, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Diễn kịch phải diễn bức thật một chút. Lưu Húc ngẩng đầu sau câu nói đầu tiên, chính là, cô nương, ngươi hiện tại, cảm giác thế nào độc, độc tố hẳn là rõ ràng. Lưu Húc mặt sắc tái nhợt, môi sưng đỏ, nhìn một cái chính là quên mình vì người phấn đấu quên mình chính đạo quân tử. Hơn nữa Lưu Húc khỏe miệng chính mình huyễn hóa ra tới cái kia lao tiên huyết, Thải Y Y buồng tim trong nháy mắt liền rách. Công tử! Công tử ngươi cần gì chứ Thải Y Y? Thải Y Y chỉ là một người không quen biết. Công tử ngươi, ngươi Thải Y Y ôm thật chặt Lưu Húc, nước mắt rơi như mưa. Cùng dại như gặp chân tình ý, chỉ có Thải Điệp biến hóa trang sức màu đỏ.